Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2152, tính toán, 1, góc truyện audio.com, 5 tháng là lưỡi đao giết heo, Điêu Linh biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt. Hắn hơi cảm khái một chút, hai tay bấm tay niệm thần chú, lăng không đánh ra một đạo phù ấn. Đạo phù ấn kia lóe lên, hóa thành vô biên kim quang, trên không trung bỗng nhiên phóng đại tựa như một đóa liên hoa nở rộ. Trong liên hoa một đạo quang mang chiếu xuống, đem chỗ ở của Loan Quân Hạo toàn bộ núi non chiếu sáng trưng. Ai, Loan Quân Hạo bỗng nhiên cả kinh, trong con người đêm đen tựa như thiểm điện, bén nhọn hướng phía bầu trời nhìn lại, lại chỉ thấy một mảnh đêm đen nhánh, ngoại trừ đóa thạc đại liên hoa ra, không còn bất cứ thân ảnh nào nữa. Mà cùng lúc đó, hắn tức thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Chỉ thấy trên hoa sen kia một đạo màn ảnh thật lớn, đưa hắn và hoàn cảnh chung quanh toàn bộ rõ ràng chiếu hình đi ra. Còn kém một chút trực tiếp dùng văn tự viết lên Loan Quân Hạo đã ở đây. Tại nơi đó, ở bên kia, xa xa truyền đến tiếng võ giả sợ hãi giống, trong nháy mắt xa vời đã xuất hiện vô số tia sáng, hơn 10 đạo khí tức cường đại ngang trời mà đến. Là ai đang tính toán ta? Loan Quân Hạo sắc mặt tái xanh, vừa mới khôi phục một chút thương thế trở nên càng thêm chuyển biến xấu đứng lên, trong mắt tràn đầy sát khí nồng nặc. Nhưng bất quá công phu mấy hơi thở trên khắp bầu trời giăng đầy mười mấy tên võ giả, bao gồm không ít xem náo nhiệt cũng theo tới. Vạn Bảo Lâu một đám cao thủ còn có ngân giáp vệ sĩ còn lại là chậm rãi từ không trung hạ xuống, ai nấy ánh mắt băng lãnh, càng nhiều hơn lại là cẩn thận một chút. Ai cũng biết người trước mắt này nguy hiểm thế nào, không dám dựa vào là quá gần. Mặc dù là dầu hết đèn tắt dưới, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Loan đại nhân, ngài cũng là cường giả, không cần hơi chúng ta đây. Chỉ cần ngài đem thần kiếm tinh diệt lấy ra nữa, chúng ta lập tức quay đầu rời đi. Hỗ Minh Nhật ngưng trọng nói rằng. Loan Quân Hạo trọng trọng hừ một tiếng, nói, muốn bắt trước tiên liền lấy ra tới, bây giờ là tuyệt không có khả năng, không sợ chết cứ tới đây. Hắn quát một tiếng chói tai, sợ đến mọi người ngược lại là lui về sau một bước. Ha ha, Vạn Bảo Lâu đều là lá gan như vậy sao? Loan Quân Hạo vẻ mặt châm chọc nói, Hỗ Minh Nhật hướng bốn phía mọi người nháy mắt lúc này mới lạnh lùng nói. Nếu đại nhân khăng khăng một mực bọn ta liền lĩnh giáo một chút. Vèo, hắn chiến đao trực tiếp bay ra, bỗng nhiên nắm trong tay, lăng không phi chém xuống. Trong nháy mắt vô số đao ảnh ngang dọc rậm rạp chằng chịt liên tiếp đứng lên, như là một tấm đao võng phủ xuống. Vì vậy đồng thời, những người còn lại cũng đều xuất thủ. Trong tay Bạch Tấn Thanh quang ngọc xích mở ra, trên không trung biến thành cỡ 10 trượng, như là một đạo ánh trăng ánh sáng, xa xa đánh tới. Kha Đồng Quang còn lại là trên thân kiếm quang lóe lên, ba thanh cự kiếm nổi lên, kết thành một tam tài kiếm trận đơn giản, chém liên tục ra. Đám ngân giáp vệ sĩ cũng là giơ kiếm kết trận, vô số ngân sắc kiếm phù dâng lên, ở trên trời cao lượn vòng, hướng trung gian chém kích xuống phía dưới. Mọi người cùng nhau liên thủ, các loại quang mang đem thiên địa chiếu thấu triệt. Toàn bộ đỉnh núi ở dưới uy thế như thế căn bản không chịu nổi, trực tiếp phanh một tiếng đã sụt hơn một nửa. Loan Quân Hạo cả người cũng theo đó hạ xuống, lại khuôn mặt thần sắc không nên, có vẻ dị thường bình tĩnh. Con ngươi tràn ngập sát khí, góc truyện audio.com, cũng đột nhiên một chút trở nên sáng sủa, càng trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hỗ Minh Nhật trong nháy mắt thoáng nhìn trong mắt của hắn, trong lòng bỗng nhiên cả kinh cuồng khiếu nói. Không tốt cẩn thận, hừm một bầy kiến hôi cũng muốn đánh chủ ý với bản tọa. Khí tức trên người Loan Quân Hạo nổi lên, trong nháy mắt đã kéo tới cửu tinh đỉnh phong. Một cổ sức mạnh to lớn mênh mông kích động ra, chỉ là nguyên lực ngưng kết mà thành kết giới, đã đem chiêu thức của mọi người một chút ngăn trở. Làm sao có thể, khuôn mặt của Kha Đồng Quang một chút trở nên vặn vẹo, hoảng sợ cả kinh nói. Ngươi làm sao có thể còn có lực lượng cường đại như vậy? Bạch Tấn bỗng nhiên cắn răng nói. Mọi người liều mạng hắn không có khả năng còn có đỉnh phong chi lực nếu không không cần đào tẩu tất nhiên là kích phát tiềm năng nào đó rồi. Hỗ Minh Nhật cũng là trong mắt lệ mang lóe lên, hung hăng nói. Nói đúng chỉ cần chống cự qua lần này, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn lại người của Vạn Bảo Lâu cũng là hoảng hốt liều mạng xuất thủ, lực lượng đặt ở trên khí bích kết giới càng sâu thêm vài phần. Lệ Phi Vũ càng cuồng hô nói. Bầu trời các bằng hữu mong rằng đồng loạt ra tay trợ giúp chúng ta một tay tất co thâm tạ. Trên bầu trời mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai chịu ra tay. Bởi vì ai cũng không ngu ngốc. Hừm, điều kiện tiên quyết là các ngươi đắc kháng cự được qua đến. Loan Quân Hạo hét lớn một tiếng, hai tay ở trước người bắt ra một đạo quyết ấn, nhất thời vạn đạo hoa quang từ trên người hắn tuôn ra, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát ra. Thực nhật cực ba, nổ lên, sắc mặt của Loan Quân Hạo băng lãnh, môi mỏng khẽ thở ra. Đám người của Vạn Bảo Lâu đều là cả người hoảng hốt, thấy lạnh cả người từ trái tim dâng lên, chính mình oanh ra lực lượng bị Tồi Cổ Lạp Hủ đập vụn. Bang bang bang, toàn bộ quang mang và huyền khí đều đánh văng ra. Mỗi người tức thì bị cổ sức mạnh to lớn ép tới không thể động đậy, trơ mắt nhìn cổ lực lượng kia nghiền ép đến đây. Ầm ầm, toàn bộ trong dãy núi một mảnh quang mang nổ lên, người của Vạn Bảo Lâu đều bị chôn vùi trong đó. Trên bầu trời này võ giả xem náo nhiệt hoảng sợ liên tục kinh sợ thối lui. Vạn Bảo Lâu ba gã cường giả đứng mũi chịu sào, binh khí của ba người đều bị đánh bay, cự lực nhảy vào bên trong cơ thể của bọn họ, Bạch Tấn và Kha Đồng Quang trực tiếp bị nổ nát ngũ tạng lục phủ, sau đó thân thể thoáng chút hóa thành cho bụi. Trên người của Hỗ Minh Nhật một kiện chiến giáp cũng đột nhiên vỡ nát, cả người phát cuồng giống kêu, trong lỗ chân lông chảy dòng ra tiên huyết, nhưng thủy chung đứng sừng sững phía trước không ngã. Đám ngân giáp vệ sĩ bị đánh cho tan tác, toàn bộ áo giáp đều nổ lên, người nhiều hơn trực tiếp đánh chết ở bên trong. Lệ Phi Vũ cách khá xa, nhưng là phun ra ngụm máu lớn, sắc mặt thoáng chút đã tái nhợt, cả người trong nháy mắt uể oải xuống phía dưới. Cặp nhãn thần không cam lòng kia chậm rãi nhắm lại, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Trên bầu trời này trong đám người, Trần Phong nhướng mày, rốt cục thân ảnh khẽ động. Sau một khắc đã xuất hiện ở phía dưới, bắt lại Lệ Phi Vũ đã triệt để ngất đi. Loan Quân Hạo ở sau một kích trên người nguyên lực mênh mông cuồn cuộn, bốn phía không gian đều theo nữu khúc xoay tròn, ánh mắt của hắn sừng. gocchuyenaudio.com, sốt nhìn chằm chằm Trần Phong. Trần Phong nhất thời có lại bị cảm giác lang tỏa định, sợ đến hét lớn một tiếng. Đi, hắn lăng không ném ra vài đạo chui phù, cách trương.